Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ trên phần mến răng trên màn hình nhé. Các bạn cho mình xin một đăng ký và một like video nhé mọi người. Sau đây, mình xin phép được đọc tiếp các chương tiếp theo của bộ truyện Thái Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 65. Hôm sau. Cảm giác muốn đòi mạng này rất giống trong lúc diễn tiềm thức như bị anh dẫn dụ. Trang Khâm không phân rõ, cậu bị hơi thở của Lý Mộ vờn quanh, lùi về sau một bước. Lý Mộ tới gần, một tay đưa lên vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi giúp cậu. Cậu đã thoát vai chưa? Tôi cũng không biết. Trang Khâm không còn đường lui, dựa vào quầy ba đằng sau, vẫn trong tư thế bị gông cùng, xiềng xích của anh chói chặt lại. Ngửa đầu, nhưng ánh mắt lại trốn tránh. Ai cũng muốn thưởng thức cái đẹp, cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng Lý Mộ như vậy thật sự quá phạm vi. Trang Khâm phải dùng kỹ thuật diễn ra mới dám đường đường, chính chính đối diện với anh. Nhưng lúc này, bản thân đã tâm loạn như ma, không phân rõ thật giả, cũng không ai cho cậu kịch bản. Phải diễn thế nào đây? Vậy cậu nhìn tôi, nói xem, tôi là ai? Là Lý Mộ. Trang Khâm càng thấy khó đứng vững hơn, không biết phải dựa vào chỗ nào, đành phải dựa vào ghế bên quầy bar. Tôi không đến mức không phân biệt được chuyện này. Cậu nên cảm thấy may mắn vì ánh đèn trong phòng này rất mờ, bằng không, cảm giác mình thật sự không che giấu được. Nhận ra được thì tốt. Giọng của Lý Mộ trầm thấp, mắt rũ xuống. Ánh mắt anh lướt từ đôi mắt, không biết che giấu cảm xúc mừng mê, tới đôi môi trời sinh đã có khóe môi cong cong lên. Bị ánh mắt trắng trợn của anh nhìn tới kinh hãi. Trang Khâm sao có thể không hiểu, đã quay xong lâu như vậy rồi, Lý Mộ như thế, còn nói đã thoát vai rồi. Trong đầu cậu lộn tùng phèo, đã bị sự quyến rũ của Lý Mộ phát ra, dụ dỗ tới không thấy phương hướng. Nhưng ngay từ đầu, Trang Khâm đã nhận định xu hướng tính dục của mình không có vấn đề, mới dám tiếp nhận bộ phim này. Lúc này ý thức được không ổn, Trang Khâm nghiêm túc suy nghĩ một chút. Xung quanh cậu có rất nhiều cậu trai, bạn bè cả một đống lớn. Người thuộc quần thể này cũng không ít, ngay cả sư đệ Tiểu Đào cũng vậy. Thế nên, Trang Khâm rất hiểu họ, nhưng đại khái chưa từng thích ai bao giờ. Ngay cả ảo tưởng tuổi dậy thì cũng rất bình thường, đều là cô gái không thấy rõ mặt. Thế nên cũng chưa từng nghĩ tới, mình có lẽ cũng thuộc về quần thể này. Bản thân mình rốt cuộc có bị bộ phim tàn tâm này ảnh hưởng hay không? Nếu mình diễn bộ phim này với diễn viên nam khác, hoặc là quay bộ phim đồng chí khác, cũng sẽ xuất hiện tình huống này sao? Trong đầu cậu hiện lên tên mấy bộ phim, tạo hình của mấy nam diễn viên trong phim. Đầu tiên là đổi mặt cho mình, sau đó lại đổi thành mặt của Lý Mộ. Lý Mộ phát hiện cậu đang thất thần, vô cùng hiếm lạ nhìn cậu một lát. Cậu nghĩ gì vậy? Tôi chơi máy chatbot. Lý Mộ chấm hỏi. Trang Khâm chờ một chút. Cậu nghiêm túc suy nghĩ như vậy trong chốc lát, Lý Mộ liền an tĩnh chống hai tay bao vây trước mặt cậu. Một bàn tay thậm chí còn có thời gian rảnh, mở một chai Randy ra, đổ vào ly. Trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ, lúc Lý Mộ tới, đầu giường cũng có đầy đủ dầu bôi trơn, báo cao su, còn có cả bình xịt khử trùng. Giường dùng tia cực tím khử trùng, nhiều như vậy đủ anh dùng đến mai. Không, mình nói, anh không phải là học sinh tiểu học, đừng làm ra dáng vẻ cấu kỉnh. Cách người trưởng thành giải quyết vấn đề là lên giường, làm đến cậu ấy xin tha thì thôi. Lý Mộ nghĩ, xác suất sẽ dùng những thứ đó cơ bản bằng không. Đó là cách của Khâu Minh, chứ không phải là anh. Không chút để ý, nhấp một ngụm brandy. Vị trát của rượu mạnh khiến sự kiên nhẫn của anh suy giảm. Giọng nói anh dán bên tai Trang Khâm. Nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ, tôi vẫn chưa nghĩ xong. Trang Khâm rất không chắc chắn, nhìn anh một chút, cúi đầu. Tôi có lẽ phải suy nghĩ một chút. Khó lắm mà. Rất, rất khó. Trong suy nghĩ của cậu, nếu mình diễn kịch bản như vậy với diễn viên nam khác, dưới tình huống rất nhập vai, cũng có thể xuất hiện tình trạng không phân rõ hiện thực và vai diễn. Nhưng cố tình, người này lại là Lý Mộ, không phải là người khác. Nói ví dụ như bây giờ, rất hiển nhiên, cậu nảy sinh cảm giác với Lý Mộ là ở địa điểm đóng phim. Khi ở phim trường, Trang Khâm cố tình mặc kệ những mờ ám ngoài bộ phim, bầu không khí tốt đẹp này có lợi cho nhập vai đóng phim. Nhưng quay xong rồi, theo lý thuyết, mờ ám nên ngừng hẳn. Tại sao vẫn giống như lúc ở trong phim trường? Lý Mộ nhìn cậu chăm chú một lúc lâu. Được, tôi cho cậu thời gian. Tôi muốn cậu suy nghĩ hai chuyện. Thứ nhất, cậu đã thoát vai chưa? Thứ hai, ở ngoài đời thật, cậu coi tôi là gì? Bạn bè à, có chút nào có cảm giác giống như đối xử với người khác hay không? Trang Khâm chớp mắt. Được. Lý Mộ giơ tay xoa đầu cậu, vô cùng bất đắc dĩ. Ngoan. Anh khó một lời nói nhiều như vậy. Anh biết Trang Khâm là đồ đơn bao. Nếu không nói rõ ra như vậy, ám chỉ trăm lần như trước đó, Trang Khâm chưa chắc đã ý thức được mình rốt cuộc có ý gì. Nói không chừng, qua hai ngày nghĩ kỹ rồi, lại nghiêm túc, trả lời mình một câu. Chúng ta nhất định là bạn tốt nhất. Tôi còn muốn đóng phim với anh. Lý Mộ sẽ phát điên lên mất. Xuống tầng, vào sảnh tiệc, Trang Khâm ngoài ý muốn thấy biên kịch của bộ phim sắp tới. Chưa kịp nghĩ tới chuyện khác, Trang Khâm bình tĩnh lại, điều chỉnh bản thân vào trạng thái xã giao. Cũng không biết có phải là biên kịch vừa liếc mắt đã thấy Lý Mộ hay không, mà đi thẳng tới chỗ Trang Khâm. Hàn huyên vài câu, hỏi cậu tình hình gần đây, đang quay cái gì? Trang Khâm nói là quay show truyền hình thực tế tuyển chọn diễn viên. Biên kịch kia lập tức gật đầu, tỏ ý có biết. Nói mình có người bạn ở trong tổ chương trình, sau đó đánh giá Lý Mộ. Trang Khâm giới thiệu. Đây là nam chính hợp tác diễn với tôi trong bộ phim trước, cũng là cổ đông công ty chúng tôi, Lý Tổng. Đây là cô Hàn, biên kịch bộ phim điện ảnh tiếp theo của tôi, cũng chính là bộ phim do đạo diễn Khương đạo diễn. Lý Mộ khẽ gật đầu. Xin chào cô. Chào cậu, tôi là Hàn Hân. Ánh mắt cô Hàn lập tức sáng lên, muốn bắt tay với anh. Lý Mộ dáng vẻ tuấn tú, khí độ bất phàm, vừa thấy đã biết là mầm mống minh tinh tốt. Ai ngờ, thật sự đã từng diễn chung với Trang Khâm, còn là cổ đông công ty họ. Cô biết công ty mà Trang Khâm ký hợp đồng kia không phải là công ty quy mô nhỏ. Lý Mộ cúi đầu, nhìn đối phương giơ tay ra. Kính hiển vi trong mắt anh chiếu ra vi quẩn đủ các màu trên tay. Trang Khâm biết anh không bắt tay với người khác, đang định giảng hòa, đánh rơi thứ gì đó, hoặc kéo Lý Mộ ra, không giấu vết, che giấu sự ngượng ngùng, lại khiếp sợ thấy Lý Mộ đưa tay ra, nắm lấy tay cô biên kịch, một chút. Có điều, cũng chỉ là một chút thôi. Rất nhanh đã rút lại. Biên kịch đưa cho Lý Mộ một tấm danh thiếp. Trên tay tôi còn có kịch bản khác đang chuẩn bị. Tôi thấy cậu rất hợp với đoàn phim chúng tôi. Nếu như có cơ hội, có thể hợp tác cùng nhau. Cảm ơn. Lý Mộ lễ phép nhận lấy danh thiếp, chỉ là tối nay Khổng Minh giới thiệu với anh các bên hợp tác, phải bắt tay với ông chủ khác. Lý Mộ cũng chưa hề đưa tay ra. Biên kịch kia vừa rời khỏi, Trang Khâm đã thấp giọng: "Tôi còn tưởng vừa rồi anh sẽ làm lơ cô hàng giơ tay ra cơ. Anh có mang dung dịch sát khuẩn không? Chỗ tôi có khăn ướt." "À không đúng, cậu sờ tới mới phát hiện ra. Quần áo để lại trong phòng anh rồi." "Tôi đi rửa một chút là được rồi." Lý Mộ ngước mắt, thấy biên kịch kia lại bắt tay với những người khác, vịnh vai, sờ mặt, sờ ly, đĩa, cả người lại thêm không thoải mái. "Thực ra vừa rồi có thể từ chối, anh ra hiệu cho tôi một cái, tôi sẽ đánh rơi điện thoại xuống đất." Điện thoại rơi xuống đất, Trang Khâm cúi người nhặt, sự chú ý của hai người đều bị mình làm phân tán, chuyện bắt tay liền biến mất. "Đúng là cách hay." Lý Mộ cười. "Đó là biên kịch bộ phim tiếp theo của cậu. Nếu tôi không để ý tới cậu, cô ấy giảm bớt cảnh quay của cậu đi thì phải làm sao?" Trang Khâm vừa nghe, trái tim hẫng một nhịp. "Tôi là nam chính, sao lại bớt cảnh quay đi được? Cũng không giảm được mà." Lý Mộ: "Không biết bộ phim này còn thiếu đầu tư không?" "Anh đừng có đầu tư vào bộ phim này. Bộ này có thể thấy trước doanh thu sẽ không cao. Nếu như anh muốn đầu tư, đầu tư vào..." Ánh mắt của Trang Khâm vừa chuyển. "Đầu tư vào bộ phim mới đang chuẩn bị của đạo diễn Ngô. Bộ đó của ông ấy có thể đầu tư được." Là một bộ phim hài trong nước, Trang Khâm mới đầu cũng suy xét nhận bộ phim này, nhưng bởi vì thiết lập nhân vật không hợp với ngoại hình của cậu, mới từ bỏ. Trang Khâm nhớ rõ, bộ phim này của đạo diễn Ngô chiếu dịp mừng năm mới, sang năm. Doanh thu rất cao, là quán quân phòng vé năm đó. Lý Mộ nhìn lướt qua. "Đạo diễn Ngô là ai?" "Người kia mặc tay trang màu đỏ rượu, rất dễ thấy." Lý Mộ thấy, gật đầu. Trang Khâm cùng anh đi toilet một chuyến. Lúc quay lại, Khổng Minh thấy hai người họ, rất khó tin. "Hai người xong việc nhanh vậy?" "Nhanh lắm sao?" Trang Khâm khó hiểu. "Chỉ là đi toilet thôi mà." Ánh mắt Khổng Minh nhìn Lý Mộ liền thay đổi. Hắn kéo Khâu Minh đi ra xa. Quách Bảo Trâm nói chuyện tiếp với Trang Khâm. Hôm nay mượn thể diện của Khâu Tổng, anh ta mới coi như bước được nửa bước vào cái giới này. Đạo diễn như Quách Bảo Trâm không có tác phẩm, đừng nói tới từng chót, anh ta vốn không được vào giới đạo diễn. Vừa rồi nói chuyện với đạo diễn khác, Quách Bảo Trâm đã bị chế nhạo không ít. Cũng may trái tim anh ta mạnh mẽ, không đến mức rời khỏi buổi tiệc. Sau đó Khâu Tổng tới giải vây giúp anh ta. Quách Bảo Trâm cuối cùng cũng cáo mượn oai hùng một hồi. Trong lòng lại chỉ tràn ngập suy nghĩ, muốn về biên tập phim, cắt ghép 2 tháng, thêm hiệu ứng 2 tháng. Làm xong thành phẩm đưa đi xét duyệt. Bây giờ nói chuyện với Trang Khâm, anh ta quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Khâu Minh túm Lý Mộ ra một góc. "Hai người làm lành chưa?" "Vẫn chưa." "Anh thế này là không được. Lúc anh đi ra ngoài mới 7:30, giờ mới 8:30. Một tiếng, tôi thấy tinh thần cậu ta rất tốt. Anh có được không đấy? Thế nào hai người lại chia tay? Là sinh hoạt trên giường không hài hòa à?" "Cút." Lý Mộ lạnh lùng nhìn hắn. "Không làm." "Không mình..." "Gì? Sao lại không?" Lý Mộ: "Tôi cho cậu ấy thời gian suy nghĩ." "Còn cho cậu ta thời gian à? Anh có được không hả? Sao chút bản lĩnh này cũng không có? Anh không được thì để cho tôi lên." Bản thân Khâu Minh không thích quay lại với người cũ, nhưng nếu đã muốn quay lại thì quá đơn giản. Ai ngờ Lý Mộ trên phương diện tình cảm lại kém như vậy. Lý Mộ nhíu mày, bảo hắn biến ra xa một chút. Không phải chứ, nói thật, đừng cho cậu ta thời gian. Quay lại cần nhiều thời gian thế làm gì? Tật xấu ở đâu ra thế? Không mình nói. Hôm qua đã dạy anh rồi cơ mà. Anh cởi quần áo ra, không cần làm gì cả. Anh xem, anh vừa đứng đã có bao nhiêu người nhìn anh như vậy rồi. Một khi đã cởi quần áo thì cho dù làm một, cũng sẽ phải làm không cho anh. Lý Mộ rũ mắt, ngắp một nhụm champagne. Bên kia, Trang Khâm đang nói chuyện cắt ghép biên tập phim với Quách Bảo Trâm. Không để ý có phục vụ bê khay đi tới. Trang Khâm uống nước trái cây, tỏ ý không cần champagne. Phục vụ giả vờ để ly rượu bị trượt. Mấy ly rượu trên khay đều hắt vào quần áo cậu, còn có ly chân cao rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Thưa ngài, xin lỗi. Tiếng ly rượu vỡ ra, âm thanh không nhỏ. Phục vụ liên tục nói xin lỗi Trang Khâm, lấy khăn ăn lau cho cậu. Đa số người trong sảnh tiệc đều bị thu hút nhìn qua đây. Khâu Minh tấm tắc. Anh xem, tôi sắp xếp khéo không? Cơ hội tới rồi đây này. Không sao, không có việc gì đâu, tôi tự làm được rồi. Trang Khâm bảo phục vụ đi đi. Ngài có muốn giặt một chút không ạ? Quách Bảo Trâm khẽ chỉ trích. Sao tôi cứ cảm thấy cậu ta cố tình đụng làm bẩn quần áo cậu thế nhỉ? Quần áo này của cậu rất đắt, không rẻ nhỉ? Hẳn là cũng không rẻ. Trang Khâm lau vài cái, chuyện hôm nay quá nhiều. Cậu đã không còn sức đâu mà nghĩ có phải là cố tình hay không. Chỉ riêng nói chuyện với Lý Mộ thôi đã đủ làm cho cậu đau đầu. Vốn còn muốn một mình đi vào một góc suy nghĩ một chút. Ai ngờ đạo diễn Quách kéo cậu nói chuyện. Cậu đau đầu vô cùng, nghĩ mãi về câu hỏi của Lý Mộ. Khâu Minh đi tới khoa trương nói. Sao quần áo lại bị bẩn rồi? Hay là cậu lên thay đồ đi. Trên tầng có phòng, tôi gọi người lấy bộ quần áo cho cậu. Trang Khâm nhìn Lý Mộ một cái, nói với Khâu Minh. Không cần đâu, Khâu Tổng. Tôi về trước được không? Chuyện này... Đi thôi. Lý Mộ nói thẳng. Tôi đưa cậu về. Xe công ty tôi còn ở bãi đỗ xe. Tôi lên xe công ty về là được rồi. Trang Khâm nói. Lý Mộ dứt khoát và lưu loát nói. Lên tầng, thay quần áo. Được. Khâu Minh suýt đã vỗ tay. Lý Mộ đi cũng đúng hướng thật. Trong vòng một tiếng rưỡi, Trang Khâm thay quần áo hai lần. Cậu cũng không phát hiện ra có gì không đúng. Theo Lý Mộ lên tầng. Lý Mộ vốn muốn chờ cậu thay xong đi ra. Ai ngờ, cửa vừa mở. Bước chân của anh lại không nghe theo sự điều khiển. Theo vào cùng. Trang Khâm tìm được bộ đồ mình đã cởi ra trên sofa. Làm bẩn quần áo của anh rồi. Tôi mang về, giặt xong lại trả cho anh. Quần áo là số đo của cậu. Lý Mộ đưa lưng về phía cậu. Men rượu dần phát huy tác dụng, sọc lên não. Cậu mặc vừa người, cầm về nhà đi. Vậy được. Trang Khâm cởi áo sơ mi đã dính champagne ra. Đúng rồi, quà đóng máy còn chưa đưa cho anh. Cho tôi sao? Trong túi dưới đất ấy. Lý Mộ nghiêng đầu, thoáng thấy được động tác thay quần áo của cậu. Lý Mộ giơ tay nhắc túi lên. Cái này à? Lý Mộ, nhiều như vậy. À không, còn có cả quà cho đạo diễn Quách và đạo diễn Chu. Còn cả quà tặng cho diễn viên khác nữa. Lý Mộ suýt nữa không thở nổi. Trang Khâm lập tức bổ sung. Nhưng mà quà của anh không giống họ. Quà đóng máy của họ đều giống nhau. Quà của anh là tôi cố tình chọn. Vậy sao? Giọng điệu Lý Mộ nghe cao hơn vài phần. Anh chọn quà trong túi, tất cả đều đã đóng gói, anh cũng không phân biệt ra được. Chờ lát nữa tôi tìm cho anh. Trang Khâm vừa mới mặc quần vào, còn chưa đi giày. Cậu để chân trần chạy tới, rất nhanh đã lấy được một cái hộp ra. Cái nhỏ này là cho anh, đây cũng là cho anh. Tôi có hai món à? Họ chỉ có một sao? Lý Mộ cầm hộp, cảm giác rất nhẹ, nghĩ chắc là cài tay áo linh tinh. Anh cũng không để ý là thứ gì, để ý là việc không giống với người khác. Phải, anh có hai món. Cậu thích Tào Diễn Quách, lần đó uống say thổ lộ với anh ta. Cậu cũng từng nói thích tôi một lần, thế nên cậu tặng tôi hai món quà đóng máy. Tức là thích tôi gấp đôi sao? Trang Khâm há hốc miệng, không phản bác nổi logic của anh. Lý Mộ nhìn cậu chăm chú, lưỡi anh liếm lên hàm trên, giọng nói càng thêm trầm thấp. Ý cậu là tôi là người đặc biệt, phải không? Phải. Câu hỏi vừa rồi tôi hỏi cậu, đã có đáp án chưa? Lý Mộ giơ tay xem đồng hồ. 120 phút rồi. Trang Khâm để ý cái đồng hồ kia, hình như là nhãn hiệu mình đại diện. Trước đó hình như đã tặng cho Lý Mộ một cái. Tôi cũng không rõ lắm. Tôi và anh có lẽ là bạn, cũng có thể là khác. Vì tôi vẫn chưa xác định được mình đã thoát vai hay chưa. Cậu chỉ có thể trả lời như vậy. Lý Mộ nhướng mày. Không xác định mình đã thoát vai hay chưa à? Tôi giúp cậu xác nhận một chút. Lý Mộ ôm cậu, ngồi lên ghế xoay quầy ba. Giúp thế nào? Trang Khâm còn chưa phản ứng lại. Một tay Lý Mộ cố định ghế, không cho ghế xoay loạn, cúi người hôn lên. Môi dán môi, vài giây sau Lý Mộ tách ra. Tôi là ai? Lý Mộ. Một tay kia của Lý Mộ vuốt ve khuôn mặt cậu, cúi đầu lại lần nữa hôn cậu. Lúc này gần 10 giây, đầu Trang Khâm trống rỗng, bị anh nắm lấy sau gáy. Lý Mộ hỏi, tôi là ai? Trang Khâm trong trạng thái mê man, đôi môi mềm mại, mang theo mùi thuốc lá và mùi rượu của Lý Mộ dán lên môi mình. Cậu rũ mắt xuống, trả lời, là Lý Mộ. Rất tốt. Ngón tay Lý Mộ luồn vào mái tóc đen của cậu, cúi đầu xuống, ngậm lấy bờ môi cậu. Lực tay không ổn định, ghế quầy ba hơi lung lay một chút. Lý Mộ nhấc chân, chống lên ghế, làm nụ hôn này sâu hơn. Trong lúc đóng phim, tính cả đối diễn, không biết đã hôn bao nhiêu lần, nhưng cũng giới hạn trong phạm vi kiềm chế, tôn trọng. Kể cả lần quay cảnh giường chiếu kia, hai người nhìn thì kịch liệt, thật ra cũng chỉ là ở mặt ngoài. Nhưng là lần đầu tiên bị anh hôn tới lưỡi cũng đưa vào trong miệng, toàn thân Trang Khâm nhũng ra, không còn chút sức lực, bàn tay có ý thức hơi đẩy ra, rồi không hiểu sao lại bỏ cuộc. Lý Mộ liếm môi cậu, lưỡi trượt vào một nửa, quấn lấy cậu, lòng bàn tay thật nóng, lặp đi, lặp lại vuốt ve sau gáy cậu. Còn biết tôi là ai không? Biết. Trang Khâm khẳng định, anh là Lý Mộ. Chúc mừng. Chán Lý Mộ dán vào trán cậu, cười khẽ. Bạn nhỏ, cậu đã thoát vai rồi. Trang Khâm. Lý Mộ, còn muốn nữa không? Chương 66. Vừa ghẹo liền nhũng. Tai Trang Khâm đều đỏ hết lên rồi. Ghế quầy ba cao, nhưng không dài bằng chân cậu. Cậu còn chưa đi giày, một chân chạm xuống đất lại không tìm được điểm chống đỡ. Người bắt đầu nhũng ra, cũng chưa có sức để đứng lên. Trang Khâm thở phì phò. Trong lòng không rõ tại sao mình chỉ uống 2 ly nước trái cây lại có thể thành ra thế này. Lý Mộ chưa nhận được câu trả lời. Anh phát hiện Trang Khâm vẫn còn đang hoang mang, như bị lời nói của anh làm cho rối loạn. Lý Mộ nghiêng đầu qua, hôn cậu, tay bóp lấy eo cậu, cách một lớp quần áo. Trang Khâm không chịu nổi, tim đập mạnh, suy nghĩ trì trệ, ngẩng đầu tiếp nhận. Tối nay, Lý Mộ hút xì gà, còn uống vài loại rượu khác nhau. Nhưng Trang Khâm lại không hề cảm thấy không thoải mái chút nào. Trong đầu như có sao đập nhau, đốm sáng lóng lánh, vòng quanh khuôn mặt lạnh lùng không thích cười của Lý Mộ, tượng trưng cho đã thắng lớn, chắc bót vùng ra một đống lớn xu. Rời môi, mặt hai người sát vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia. Lý Mộ ôm cậu, chậm rãi mút lấy môi cậu. Tập trung một chút. Trong phòng chỉ bật vài cái đèn, đèn trần tạo ra một quần sáng trắng, hình giọt nước trên sàn. Quầy rượu bày mấy chai rượu Tây, sau lưng hắt ánh sáng ấm áp dưới đèn. Nguồn sáng mấy chỗ đều điểm thêm vào bầu không khí. Trang Khâm hoàng hồn, lại từ thế giới máy trắc bóp, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện. Tối mai mình phải về tổ chương trình bên kia, sáng sớm mai phải khởi công. Cậu bắt đầu vắt hết óc, xem đẩy Lý Mộ ra thế nào. Lý do của Lý Mộ, lý do vừa rồi của anh ấy, có vẻ có chút không liên quan. Trang Khâm nghiêm túc nghĩ lại một chút. Không đúng, sao tôi cứ cảm thấy anh đang lừa tôi. Lý Mộ phát ra một tiếng khàn khàn. Bản thân tôi còn không rõ ràng anh đã thoát vai ra hay chưa, làm sao mà anh biết được? Cậu nhận ra tôi. Lý Mộ kiên nhẫn giải thích. Nếu tôi làm thế này với cậu, cậu chìm vào kịch bản, đó chính là có vấn đề. Nếu ngược lại thì là không có vấn đề. Đại não Trang Khâm vất vả lắm mới tỉnh táo được, giờ lại bắt đầu hỗn loạn. Lý Mộ nói rất có lý. Lý Mộ nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Tôi với cậu như vậy cũng không phải là bởi kịch bản, coi cậu là An Khả. Nhân vật của hai người trong phim, ngoài đời đều có điểm trùng hợp. Đây mới là vấn đề ảnh hưởng lớn nhất. Nếu cậu đóng nhân vật có tính cách khác bản thân rất lớn, có lẽ sẽ không có xuất hiện được tình huống không phân biệt được này. Tôi không hề lẫn lộn hai loại tình cảm. Giọng điệu của Lý Mộ vẫn là giọng của anh, như trước, nhưng ánh mắt ngoài dự đoán lại chứa chút dịu dàng. Dù cậu có đóng vai gì đi nữa, trong mắt tôi cũng đều là độc nhất vô nhị. Tôi muốn cậu nhớ kỹ mùi vị của tôi. Tôi sẽ hôn cậu như vậy, trong kịch bản thì không. Lý Mộ xoa gáy cậu, thò lại gần khẽ liếm lên bờ môi cậu. Trong phút chốc, mặt Trang Khâm càng đỏ hơn. Trái tim không hiểu sao đập thình thịch, ngay cả bản thân cũng nghe được nhịp tim đập kịch liệt. Thịch, thịch, thịch. Đập lên trên, đập xuống dưới, như muốn nhảy lên cổ họng. Ánh mắt cậu nhìn về phía Lý Mộ, toàn thân cậu tan rã, thật không biết phải làm sao, môi khẽ mở, không biết đáp lại như thế nào. Nếu lúc này ai đó cho cậu một kịch bản, nói không chừng có thể diễn tiếp được. Nhưng cuộc sống cũng không phải là kịch bản, cậu có thể tự nhiên diễn phim, nhưng không thể tự nhiên đối diện với tình cảm thực sự của bản thân. Trang Khâm lăn vài vòng trên giường lớn, trong biệt thự cao cấp, không chỉ không ngủ được, thần kinh não cậu còn hoạt động mạnh, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, là lại nhớ tới bên quầy bar, ánh đèn mờ không rõ, nụ hôn tràn ngập brandy, champagne và mùi thuốc lá nồng nồng, là cảm giác khác hẳn lúc đóng phim. Đối diện, xung quanh không có đạo diễn cầm loa trong tay, không có cameraman khiêng máy quay, quay cảnh đặc tả, bám riết không tha. Không có thư ký trường quay đập bản, cũng không có âm thanh cắt kia. Nụ hôn có ý nghĩa riêng, hóa ra là cảm giác này. Mặt nóng hừng hực. Trang Khâm có lúc không hiểu rõ cảm xúc này lắm, vô cùng kỳ lạ. Lại thật hưng phấn, luôn nghĩ tới anh. Cậu muốn tìm vật tham chiếu khác, so sánh chuyện này với người khác xem có gì khác nhau. Lại phát hiện, mình vốn chưa từng quay cảnh hôn với ai khác ngoài Lý Mộ. Mấy ngày trước khi luyện tập trong chương trình, cậu và một số diễn viên nữ thử vài cảnh, vài đoạn kịch bản. Huấn luyện viên nữ lắc đầu, bảo cậu: "Cậu không được, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cậu vừa coi cô ta là ai?" Trang Khâm nói cô ấy trông hơi giống sư tỷ của em. Sư tỷ là đại mỹ nhân, nữ diễn viên trước mặt hơi giống, góc mặt nào cũng giống. Trang Khâm thích sư tỷ, nhưng không có thể nào biến tình thân dành cho sư tỷ thành tình yêu để nhập vai được. Cậu gặp phải khó khăn trong quá trình luyện tập, huấn luyện viên nói. Cậu tuổi này rồi, không yêu tích lũy chút kinh nghiệm thì không thể nào quay tốt được đâu. Mới từ đầu, cô cho rằng thiết lập ngây ngô của Trang Khâm cũng chỉ là hình tượng cá nhân mà thôi. Thế kỷ 21, cậu trai đẹp mắt như vậy, sao có thể chưa yêu bao giờ? Nhiều cô gái theo đuổi thế, dù sao cũng phải có lần nào đó động lòng chứ. Ai ngờ, huấn luyện viên nữ phát hiện, Trang Khâm đúng là người thật sự không hề có kinh nghiệm. Lúc ấy Trang Khâm muốn phản bác cô, vì mình vừa mới quay xong một bộ phim có rất nhiều cảnh diễn tình cảm. Nhưng sự thật đúng là như thế, không trải qua rất khó biểu diễn chân thật. Trang Khâm không phản bác cô ngay tại chỗ, nhưng cũng ngầm tập luyện. Tối đó cậu đeo kính nghiên cứu phim điện ảnh tình yêu từ trước tới nay, phân tích động tác của từng diễn viên khác nhau. Cậu học vài chiêu dùng trong buổi biểu diễn hôm qua của đạo diễn Tăng. Thủ pháp XX của Lý Mộ rất cao minh. Trang Khâm tự nhận không phải đồng tính, lại không thể chống đỡ nổi. Trang Khâm nghĩ, có lẽ lần sau diễn nhân vật cùng loại hình, có thể học tập anh. Trong đầu cậu phân tích động tác của Lý Mộ, giọng điệu nói chuyện. Vừa phân tích hình ảnh, vừa thoáng qua hiện lên rõ ràng. Trang Khâm thẹn tới phát hoảng, chui trong chăn, tuyệt vọng. Lý Mộ cũng không biết, giờ phút này, Trang Khâm lại lấy sổ ra, phân tích động tác của mình. Anh bảo tài xế đưa Trang Khâm về nhà, lúc quay lại thì đụng phải Không Minh đang kéo tay đạo diễn Quách vào thang máy. Ánh mắt lướt trên người hai người một lần, trạng thái tối qua của Quách Bảo Trâm, Lý Mộ không để ý tới. Sao lại uống thành ra như vậy? Cả người đều dựa lên người Không Minh, mắt nửa khép, nửa mở. Lý Mộ: "Cậu dẫn anh ta đi đâu?" Không Minh một bộ dáng: "Anh đừng có hỏi bậy." "Tôi còn có thể làm gì? Tối nay tôi có hẹn với Tiểu Thịt Tươi. Anh ta uống say rồi còn gì. Tôi thuê cho anh ta một phòng. Nhưng mà anh đấy, lên giường mệt rồi, xuống tầng hóng gió à." Lý Mộ bình tĩnh nói là mình vừa đưa cậu ấy về. "Cái gì?" Không Minh mang vẻ mặt hận sắt không rèn được thành thép. "Chỉ có làm một lần." Lý Mộ liếc mắt nhìn đạo diễn Quách trượt xuống từ cánh tay của Không Minh. Lý Mộ không có trả lời. Cửa thang máy mở ra, Lý Mộ đi ra ngoài trước. Không Minh kéo Quách Bảo Trâm ra khỏi thang máy, quả thật nói không lựa lời. "Anh nói anh cần thể diện như vậy làm gì? Hai hộp cũng không dùng xong, không có tiền đồ." Vừa dứt lời, Quách Bảo Trâm bị hắn kéo ẹ một cái, nôn lên người hắn. Không Minh chửi ầm lên. Lý Mộ tránh ra xa theo phản xạ. "Tôi về phòng giúp cậu gọi người tới gộp sạch giúp cậu." Anh gọi điện thoại, mặc kệ Không Minh. Đồ trong ngăn kéo đầu giường đủ hết mọi thứ, tất cả đều chưa bóc ra. Lý Mộ kéo ngăn kéo nhìn thoáng qua, lại đẩy lại. Đang định vào phòng tắm, tắm rửa. Lý Mộ nhìn thoáng qua đôi tất thể thao màu trắng trên thảm gần sofa. Khi thấy đôi tất kia, chăm chớp mắt, Lý Mộ nhớ cậu không hề đi tất. Lý Mộ chưa từng nghĩ tới, mình lại có ham mê sắc tình này. Anh bóp bóp sống mũi, cởi nút áo sơ mi, đi vào phòng tắm. Lúc Trang Khâm chạy chối chết đã để quên một bên tất lại. Cậu dẫm lên Lý Mộ một cái rồi chạy. Cậu giải thích với Lý Mộ, ngày mai mình phải quay lại tổ chương trình, ghi hình tiếp. Nhắc anh nên một vừa hai phải thôi. Lý Mộ cuối cùng cũng không thể không biết xấu hổ như Khâu Minh. Sự lễ phép khắc sâu trong xương, làm rất nhiều lúc, anh đều cực kỳ tôn trọng người khác. Có điều, phần lớn thời gian, anh đều không để bụng. Nói ví dụ, cho dù anh có lễ phép, anh cũng sẽ không đỡ Quách Bảo Trâm uống say tới nôn, nhưng sẽ giúp đỡ gọi một cuộc điện thoại để nhân viên công tác tới giúp. Nhưng lễ phép cũng tùy ở từng người. Hình như không biết xấu hổ cũng không khó như trong tưởng tượng. Ít nhất, phản ứng của Trang Khâm làm Lý Mộ đã biết nên đối xử với cậu thế nào. Đứa nhỏ này không cấm chọc ghẹo, Lý Mộ không ngủ, xem lịch sử trò chuyện, cũng không nhắn tin, dạo sạch sẽ phòng bạn bè của cậu. Tất cả đều là công việc, rất ít status đăng ảnh selfie. Trang Khâm có vẻ rất ít khi chia sẻ việc cá nhân lên mạng xã hội. Có việc gì cũng đều kìm nén trong lòng, không nói ra. Làm người muốn hiểu, suy đoán của cậu rất khó. Lý Mộ đi xem chương trình tập đầu tiên, cầm mình chạy trên màn hình nền tảng video, lung tung, rối loạn. Anh ấn tạm dừng, report từng cái một, rất nhanh đã bị báo là số lần report hôm nay đã đạt tới mức độ cao nhất. Ngày mai lại report. Chức năng nát gì vậy? Thoát ra ngoài, đưa mắt nhìn lên nền tảng này. Lý Mộ ghi nhớ tên, thiện tay tra giá cổ phiếu, số liệu khống chế cổ phần đằng sau công ty các thứ, sau đó gửi cho tài vụ của mình. Mua chút cổ phần của công ty này. Tua một chút đến đoạn của cậu để xem. Lý Mộ lại tua liên tiếp đến cuối, học cách đăng ký thế nào, tốn thời gian vote cho cậu một vote. Trước mắt, số vote của Trang Khâm đứng thứ ba, hai người trước và mấy chục người đằng sau Lý Mộ hoàn toàn không biết. Tuy không hiểu giới giải trí, nhưng không có nghĩa là không thể biết những thao tác này. Đây đều là trò anh đã chơi chán rồi. Lý Mộ gọi điện thoại cho dịch vụ khách hàng, bảo họ tra một chút, xem số liệu có phải là không bình thường hay không. Ban ngày, Trang Khâm có chút việc, gửi từng món quà đóng máy ra ngoài, rồi hỏa tốc tới sân bay. Lý Mộ mở hai món quà đóng máy cậu tặng ra. Quả nhiên, đoán không sai. Có một hộp là cài tay áo, có khắc chữ. Nút cài tay áo nhỏ, hai nút đều có khắc chữ, là chữ tiếng Anh rất nhỏ. Lý Mộ nhìn kỹ, mới thấy nó tạo thành dòng chữ. Henry, you will be a legend. Sao? Câu có nghĩa là Henry, anh sẽ là một huyền thoại. Một câu chia đôi thành hai nửa, khắc vào hai nút áo, tạo hình đơn giản, chất liệu là một viên đá obsidian, hắc diệu thạch, ánh xanh lam. Lý Mộ vuốt ve dòng chữ này trong tay. Anh rất thích món quà nhỏ như thế này. Nếu đã khắc tên mình, có thể thấy Trang Khâm không hề nói dối, là quà cậu đích thân lựa chọn. Mà một món quà khác, hẳn là một món quà mọi người đều có. Lý Mộ mở ra, phát hiện, hóa ra cũng là quà đặt làm riêng, là móc chìa khóa bằng vàng, đặt làm riêng cho phim điện ảnh Tàn Tâm. Móc hình tròn, tên bộ phim khắc vào bảng hiệu mini. Hai bên là hai loại cây khác nhau, tượng trưng cho bối cảnh của Đông Nam Á nơi quay phim. Toàn bộ vàng, dùng để chế tác, chắc nặng khoảng 26 gram. Vì chỉ làm tổng cộng 10 cái, trang khăm cũng không quá tốn kém. Tới lúc này, Lý Mộ thật sự có thể cảm nhận được sự để tâm của trang khăm. Thật ra không chỉ đối với riêng mình, cậu để tâm tới tất cả mọi người. Lý Mộ không nói ra được cảm giác này là cảm giác gì. Hẳn là vui vẻ đi, nhưng diễn viên nào cũng được hưởng đối xử tốt. Không vui vẻ, nhưng bản thân mình lại có quà riêng. Tôi rất thích món quà này. Lý Mộ mặc một cái áo vest, cài nút tay áo vào. Trang Khâm bắt đầu bước lên máy bay, nhận được tin nhắn này. Thích là tốt rồi. Cậu gõ chữ. Lý Mộ. Phải về quay chương trình sao? Trang Khâm gửi. Ừ. Đang trên máy bay, đang hạ nhiệt độ, lát nữa sẽ cất cánh. Lý Mộ gửi một đoạn voi chat qua. Tiểu Liên giúp cậu đặt hành lý lên ngăn, ngồi xuống. Thời gian bay tới Nam Thành ngắn, phần lớn là máy bay cỡ trung, không có khoang hạng nhất, hạng thương gia, chỉ có 8 chỗ ngồi. Bên cạnh Trang Khâm chỉ có một trợ lý là Tiểu Liên, một trợ lý khác không phải lúc nào cũng đi theo. Tiểu Liên thấy anh Trang đeo tai nghe lên. Máy bay hạ cánh, gọi điện thoại cho tôi. Chúc cậu ghi hình tốt. Anh trai rất thích sự chu đáo của cậu. Sao? Chỗ này Lý Mộ xưng là ca ca. Có nghĩa là ca ca rất thích sự chu đáo của cậu. Cậu đeo tai nghe chống ồn, âm thanh rất lớn. Giọng nói trầm thấp vờn quanh tai. Trang Khâm nghe được, lập tức gục đầu xuống, cả người rụt vào ghế dựa của hạng thương gia, không tự nhiên co lại. Tiểu Liên nghe thấy nhắc nhở, thắt dây an toàn lại, đang định nhắc anh Trang sắp bay lên, tháo tai nghe ra, lại thấy trạng thái của Trang Khâm. Bị nóng à? Sao mặt và cổ của anh Trang đỏ thế nhỉ? Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ, tôi không biết xấu hổ. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.